Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, Thiên Phong viện trưởng ngày thứ 15. Dịch Vân tới tàng thư quán. Người thanh niên, ngươi tựa hồ tất thích ở tàng thư quán nhỉ? Khi Dịch Vân lấy một quyển nhìn xem thì một lão giả mỉm cười đi tới nói: "Lão tiên sinh nói đúng, những sách này đối với ta rất hữu ích." Dịch Vân lễ phép đáp lại: "Ha ha, nửa tháng trước ta đã phát hiện ngươi, ở đây có ghi lại người vào xem sách, đọc không tí thú vị, hiếm thấy người nhỏ tuổi như ngươi hàng ngày đều tới đây." Dịch Vân hiện tại đã hơn 15 tuổi rưỡi, hắn bảo Dịch Vân còn nhỏ là không đúng, nhưng nhìn niên kỷ lão giả này mà nói cũng không sai. "Ngươi hẳn không phải Thiên Phong học viện học sinh, lại đến đây không ngại hao phí 15 ngày, mỗi ngày không gián đoạn dốc lòng cầu học, tâm đó thực làm ngươi bội phục." Lão tiên sinh cười nói. Dịch Vân căn bản là không quản đến kim tệ, hắn chỉ biết có hay không tìm được tư liệu cần đọc. Lão tiên sinh này bảo hắn cần mẫn, hiển nhiên hiểu sai ý, cũng làm Dịch Vân thẹn thùng. Lão tiên sinh khách khí, tiểu tử chỉ tới thử thời vận, xem có tìm được tư liệu lịch sử ta cần không, cũng không như lời lão tiên sinh đâu. "À, như vậy, người thanh niên, ngươi tại tàng thư quán đã tìm được tư liệu cần thiết chưa? Có chút thu hoạch." Hơi suy nghĩ, Dịch Vân đáp, "Nhưng còn xa không được như ta dự đoán trước khi tới nơi này. Thành thật mà nói, ta cho rằng Thiên Phong tàng thư quán có chút hư danh." "À," Dịch Vân nói tiếp, "sách khác không thấy, cũng không hiểu, ta xem qua hầu như đều là sách ma pháp cùng đấu khí. Ở ma pháp mà nói, sách có nhiều nhưng phần lớn đều là giới thiệu tổng luận, chân chính chạm đến trọng điểm, tỉ như vận hành ma pháp, ngưng luyện ma lực cùng với tối trọng yếu, bách khoa toàn thư ghi năng lực sử dụng ma pháp các tinh cấp đúng là một quyển cũng không có. Càng không cần phải nói các loại chân phẩm sách cổ ngoại giới lưu truyền." Lão giả nghe xong, cười ha ha nói, "Người thanh niên, từng trải còn ít a. Lời ngươi vừa nói, tất cả lĩnh vực hạch tâm, mỗi quốc gia, mỗi học viện, thế gia truyền thừa, đều coi như bảo khố đem cất kỹ. Ngươi như thế nào chờ mong tại tàng thư quán tìm được phương diện tri thức cỡ này chứ?" "Người thanh niên, ngươi là ma pháp sư nhỉ? Đến tinh cấp nào rồi?" Lão tiên sinh cười hỏi. "Đạt 4 sao." Dịch Vân thực chất đáp. Chẳng rõ vì sao, hắn đối với lão tiên sinh này luôn luôn tự giác, thận trọng đối đãi, cẩn thận tư thái, tôn kính đối đáp tựa như là lý thường phải như vậy. "4 sao? Vậy ngươi đủ tư cách ghi danh vào Thiên Phong học viện, ngươi hẳn cũng mong muốn như thế." Lão tiên sinh đột nhiên nói. "Không phải, mục tiêu của ta là Kỳ Võ Vương Gia viện có tiếng học giỏi, cũng là mục tiêu duy nhất của ta." Dịch Vân lắc đầu đáp. "Cái gì? Kỳ Võ học viện? Học viện đó có cái gì tốt?" Lão tiên sinh bỗng nhiên biến sắc cả giận nói. Dịch Vân cũng ngây người, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe qua có người đem đổ đi hai chữ học giỏi của học viện bài danh đệ nhất đế quốc này. "Hanh!" Lão tiên sinh trừng trừng liếc Dịch Vân, lập tức nổi giận đùng đùng bước đi. Dịch Vân nhìn lão tiên sinh thịnh nộ đi ra tàng thư quán, nghĩ mạc danh kỳ diệu, ngây người một hồi, lại tiếp tục đọc sách. "Người thanh niên sớm nha." Dịch Vân mới vừa vào trong tàng thư quán, cư nhiên lại gặp lão tiên sinh kỳ quái ngày hôm qua. "Lão tiên sinh cũng sớm nha, thật không nghĩ tới sớm như vậy có thể gặp lại ngài." Dịch Vân lễ phép nói. Lúc này tàng thư quán vừa mở cửa, ngoại trừ hai người bọn họ không có người khác tiến đến. "Ngươi ngày hôm qua nói ngươi là 4 sao pháp đồ a?" Lão tiên sinh đột nhiên hỏi. "A, đúng vậy." Dịch Vân có điểm ù ù cạc cạc. "Cầm." Lão tiên sinh bỗng nhiên đem một quyển sách đưa Dịch Vân. Dịch Vân đưa tay tiếp nhận, kỳ quái nhìn sách trên tay, chỉ thấy văn bản chỉ dẫn mấy từ: 4 sao pháp đồ ma pháp bách khoa toàn thư giản lược. Dịch Vân đầu tiên là sửng sốt, chợt lộ ra thần sắc kinh hỉ, cũng bất chấp lão tiên sinh đứng ở bên, vội vã mở sách ra. Mở trang thứ nhất, Dịch Vân lập tức kinh ngạc, quyển sách dĩ nhiên là sách cổ có tiếng, soạn vào năm 98.940 khung võ lịch. chính là hơn 1.000 năm trước. Trong lòng bỗng nhiên hưng phấn lên, khó có thể dự ý, hỏa tốc lật qua hệ ma pháp khác, trực tiếp tới chương viết thủy hỏa lưỡng hệ. 4 sao thủy hệ ma pháp, thủy thương xà kích, băng bảo hao, băng xương tuyết vũ. 4 sao hỏa hệ ma pháp, viêm báo chiêu lai, nộ viêm nhiên, song long viêm vũ. Bản sách cổ không chỉ giới thiệu tên chiêu thức ma pháp, mà đem toàn bộ tất cả ma pháp 4 sao, nhất nhất tường tận kể ra. Phương pháp vận hành ma lực, thời cơ sử dụng ma pháp cùng ưu khuyết điểm mờ, phương pháp học tập rèn đúc, ma ngôn chú ngữ. Mà ngay cả chú ngữ ngâm tụng cũng hoàn chỉnh viết rõ ràng. Dịch Vân lật từng trang bay qua, mỗi chữ mỗi câu toàn bộ ghi tạc trong đầu. Một lúc lâu sau hắn mới gặp lại bản sách cổ hạ xuống. Dịch Vân không biết, hắn vừa xem sách, hoàn toàn chìm đắm trong đó. Bước vào từ lúc sáng sớm, thấy được giờ lại đang lúc chạng vạng hoàng hôn. Một ngày thời gian cứ như thế trôi qua. Hắn đạt cảnh giới 4 sao pháp đồ đã hơn 1 năm, thực lực đủ, nhưng khổ cái không cách nào biết được chú ngữ 4 sao ma pháp. Sở dĩ trong Lạc Nhật Sơn mạch lúc tình huống nguy cấp, hắn cũng chỉ có thể thi triển 3 sao lĩnh vực ma pháp, yếu một mảng lớn so với cùng cấp, vài lần lâm vào hiểm cảnh. Hiện tại hắn rốt cục đạt tâm nguyện, biết được toàn bộ chú ngữ 4 sao ma pháp, giống như cho thực lực hắn tiến nhanh một bước. Dịch Vân lúc này tâm mừng không xiết, trong lòng nhiệt huyết cuộn trào như thủy triều, ma lực trong cơ thể không ngừng áp xúc. Trong khoảng thời gian ngắn Dịch Vân không thể áp chế ma lực, ma pháp nguyên tố thoát ra tập hợp bên ngoài thân, hình thành quang mang nhàn nhạt. Dịch Vân cả kinh, lập tức thu hồi ma lực vào cơ thể. Rất là kỳ quái, chỗ phân khu Dịch Vân ngồi trong tàng thư quán, ngày hôm nay không có một người tiến vào. Ngoại trừ hắn với lão tiên sinh kia, lão tiên sinh đang ngồi trên ghế, trước mặt là cái bàn thấp, trên đặt bình trà thơm, hắn nhấp một ngụm trà, vẻ mặt tiểu ý nhìn Dịch Vân. Hắn nhìn Dịch Vân đã tròn một ngày, cũng không kỳ, ngược lại nhìn càng hăng hái tợ, rất quái lạ, phảng phất như trên người thiếu niên này có cổ ma lực gì đó làm hắn nhìn không biết mỏi mệt. Chỉ thấy Dịch Vân khép lại sách cổ trong tay, trầm tư ngốc ngốc tại chỗ. Hắn đang muốn mở miệng nói, đột nhiên thấy trên người thiếu niên tràn ra khí tức ma pháp hùng hậu, nguyên tố quang mang đột hiện chợt lóe rồi biến mất. Quang cảnh sát na, hắn cũng thấy rõ, mắt trừng mồm ngốc, hỏa nguyên tố, không, còn có thủy nguyên tố, song hệ ma pháp nguyên tố. Hắn tự đánh giá lại, kinh hãi nhảy dựng lên, bất giác tự bóp nát cái chén trên tay. Chén trà trăm năm yêu quý của hắn, trong lòng cả kinh nói, không có khả năng, đúng là thể chất song thuộc tính tương khắc. Thể cháy như vậy sao có thể đạt 4 sao pháp đồ? Hồng lam hai màu ánh sáng, lưỡng hệ nguyên tố song song tụ tập. Không sai được, thực sự là thủy hỏa nguyên tố tương khắc. Hắn quá ngạc nhiên, trong não bốc lên, hai mắt bỗng hiện lên một tia mừng rỡ, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại. Hắn bình tĩnh đánh giá Dịch Vân, phát hiện không chỉ còn trẻ, căn bản chính là một vị thiếu niên, tổng lòng nhất thời mừng đến phát điên. Dịch Vân lúc này tỉnh táo lại, kỳ quái nhìn bốn phía, phát hiện ngoài trừ lão tiên sinh, không có một người nào ở đây. Lão tiên sinh, thật cảm tạ người, tiểu tử Dịch Vân lĩnh ơn này. Tới lúc này, Dịch Vân đương nhiên cũng biết lão tiên sinh này cũng không phải bình thường. Hắn thành tâm cảm tạ nói, ngồi xuống. Lão tiên sinh chỉ vào một cái ghế nói, chờ Dịch Vân ngồi vào chỗ của mình, hắn mới điều chỉnh tâm lý hỏi, bản sách cổ có trợ giúp ngươi gì không? Phi thường hữu ích, lần thứ hai cảm tạ lão tiên sinh. Nếu là như thế này, lão tiên sinh đưa một tờ công văn đến trước mặt Dịch Vân nói, vậy ký nó đi. Đây là cái gì? Hắn tận lực giả khuôn mặt hòa ái tươi cười, khóe miệng giơ lên, hai mắt một đường kẽ, cười nói, đơn xin nhập học Thiên Phong học viện. Cái gì? Dịch Vân ngây ngẩn cả người. Người thanh niên, ngươi cho là sách cổ ngàn năm có thể tùy tiện cho xem a? Nó là chi bảo trấn viện Thiên Phong học viện a? Lão tiên sinh vẻ mặt chăm chú nói. Thế nhưng, đó là lão tiên sinh ngươi đưa cho ta nha. ta cũng không yêu cầu qua. Dịch Vân ưỡn ngực mắng to, chỉ là một quyển sách cổ giảng thuật ma pháp 4 sao, tuy rằng chân quý không sai, nhưng là vận lần không thể nói thành trấn viện chi bảo a. Nếu thực sự như vậy cũng nên vào luôn học viện cho rồi. Đều không phải trọng điểm, quan trọng là, ngươi xem đi, mà cũng đúng rất có ích với ngươi. Sau đó, vừa vặn thành trấn viện chi bảo Thiên Phong học viện. Sở dĩ ngươi cần nỗ lực trả lễ, biểu hiện thành ý chút đi. Lão tiên sinh nói, Dịch Vân nghe được sửng sốt, chẳng biết phải cãi làm sao. Hắn cắn răng một cái, kiên định nói chung không được. Mục tiêu của ta chỉ có Kỳ Võ Vương gia học viện. Hanh, lão tiên sinh vừa nghe đến Kỳ Võ học viện liền tức khí lên, một lát sau, bình tĩnh lại, hắn thở dài, quên đi, ta cũng không khó xử thanh niên ngươi, không tiến vào Thiên Phong học viện cũng được, chỉ cần nỗ lực trả một ít phí dụng xem sách cổ là được, ai? Giá cả không thành vấn đề, cần phải trả mà. Dịch Vân cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, có thể sử dụng kim tệ giải quyết, chuyện gì cũng không phải đại sự, Dịch Vân yên lòng, phí dụng nhiều ít, không nhiều lắm, chỉ cần 40 vạn kim tệ là tốt rồi, lão tiên sinh hiền lành cười nói, 40 vạn kim tệ, Dịch Vân nhảy dựng lên, cả giận nói, lão tiên sinh ngươi quả thực là ăn cướp mà. Xem một quyển sách trả 40 vạn kim tệ, giá đó không còn thiên lý a. Lão tiên sinh phất tay cười nói, ta đã nói rồi, đó không phải sách, là trấn viện chi bảo Thiên Phong học viện a. 40 vạn, quá tiện nghi. Lão tiên sinh ngươi, Dịch Vân gặp phải cáo già, tức giận nói không nên lời. Ngươi vì sao phải đến Kỳ Võ học viện? Lão tiên sinh đột nhiên hỏi. Bởi vì nơi đó có toàn bộ thầy giáo tài hoa nhất của đế quốc, cường giả như mây, ta sẽ có cơ hội trở thành cao giai cường giả. Dịch Vân thực chất nói ra. A, như vậy, nếu như ta đáp ứng ngươi, sau khi vào Thiên Phong học viện, có một cao giai cường giả bảo đảm làm đạo sư của ngươi, ngươi có nguyện ý xem lại lần nữa không? Cao giai cường giả, thế nào có khả năng? Học sinh mới vào đều thống nhất do 6 sao lão sư dạy, mỗi một cao đẳng học viện đều như nhau. Dịch Vân hiển nhiên là đã sớm hỏi thăm rõ ràng, minh bạch mọi chuyện. Lão tiên sinh cười ha ha, ta đưa ngươi giao sư chuyên nhiệm, là cửu tinh pháp tôn. Cái gì? Lão tiên sinh không nên ăn nói lung tung, rốt cục là ai? Dịch Vân tức thì tỉnh táo lại, lạnh giọng hỏi. Lão tiên sinh bỗng thu miệng cười. Một cổ uy áp giống như thực chất bỗng dâng lên, tại dưới ánh mắt ngạc nhiên của Dịch Vân, hắn vẻ mặt, nghiêm túc nói, lão phu là viện trưởng Thiên Phong học viện, Mễ Nặc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 110, quyết định, ngài là viện trưởng của Thiên Phong học viện. Dịch Vân giật mình hỏi, đúng vậy. Nếu ta không phải viện trưởng thì sao có thể một mình đem sách cổ trong học viện? Không, là trấn viện chi bảo cho người ngoài nhìn. Mễ Nặc cười nói. Dừng một chút, Mễ Nặc ngón tay xoa nhẹ mặt bàn, thúc giục nói. Tiểu tử đừng nói rông dài. Là một nam nhân thì hãy thẳng thắn cầm văn thư này. Về sau ta là đạo sư chuyên trách của ngươi. Dịch Vân nghe xong Mễ Nặc lời nói quả thực khó có thể quên. Viện trưởng, ngài đảm nhiệm sư phụ của ta. Toàn bộ Thiên Phong học viện chỉ có một cửu tinh pháp cái, đó là ta. Mễ Nặc thản nhiên nói. Dịch Vân trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng, tất cả tới cũng quá đột ngột. Hắn cúi đầu trầm tư không nói. Mễ Nặc cũng không thúc giục hắn, chính là từ từ uống trà, vui vẻ nhìn Dịch Vân. Sau một lúc, Dịch Vân mở miệng hỏi, vì sao ngài lại quyết định như vậy? Đầu tiên là cầm sách cổ cho ta, kế tiếp còn muốn thu ta làm đệ tử. Chuyện tốt khó đến hai lần, Mễ Nặc đầu tiên là cho hắn ma pháp điển tịch chân quý, lại tiếp tục muốn nhận hắn làm đệ tử. Việc này thật quỷ dị, hắn cũng không nghĩ ra. Mễ Nặc chậm rãi nói, một chính là tán thưởng. Nhìn ngươi ít tuổi như vậy, lại liên tiếp 16 ngày đều đi vào tàng thư quán, từ sáng đến chiều, không một ngày gián đoạn. cho ngươi xem sách cổ bất quá cũng chỉ là một cái khen ngợi nho nhỏ, dù sao nó cũng không giá trị. Ách, Mễ Nặc nhất thời thuận miệng, một lần đem nội tình nói ra. Quên đi, ta nói cho ngươi rõ. Mễ Nặc sắc mặt ửng đỏ, bỏ qua chuyện mình vừa rồi chèn ép Dịch Vân, nói tiếp. Sau đó, phát hiện ngươi có thể chất song thuộc tính tương khắc, không ngờ còn có thể luyện tới 4 sao pháp đồ lĩnh vực. Đây quả thực là bất khả tư nghị, cũng không có khả năng mới đúng, lại cố tình rất rõ ràng hiện ra trước mặt của ta. Cho nên, ta mới nổi lên quyết tâm thu ngươi làm đệ tử. Dịch Vân nghe xong lập tức hiểu rõ, trừ những thứ đó còn có một nguyên nhân. Ngươi đúng là đệ tử tốt, ta đây cũng không thể làm ngơ nhìn ngươi ngơ ngác chạy đến Kỳ Vũ học viện mặc cho người ta giày xéo. An Kiệt La Kỳ thật cái gì cũng không được. Duy nhất làm được chính là dạy đệ tử. Mễ Nặc bổ sung nói. An Kiệt La chính là viện trưởng của Kỳ Vũ học viện. Dịch Vân nghe vậy toàn thân đều đổ mồ hôi. Đã sớm nghe nói Thiên Phong viện trưởng cùng với Kỳ Vũ viện trưởng hai người không hợp nhau. Mỗi một lần va chạm, nhỏ thì cãi nhau to một trận, lớn thì xuất thủ đánh nhau. Nguyên lai những lời đồn đều là thật sự. Hiện tại ngươi quyết định thế nào? Mễ Nặc hỏi. Dịch Vân trầm ngâm một lát, cười nhạt nói, viện trưởng, hay là ngài để ta suy nghĩ thêm một ngày đi, dù đồng ý hay không cũng lúc này ngày mai, ta cũng sẽ tới đây trực tiếp trả lời ngài. Cũng tốt, Mễ Nặc đồng ý. Đúng rồi, trước khi Dịch Vân rời khỏi, Mễ Nặc ở phía sau nói cho ngươi biết, tàng thư quán của Thiên Phong học viện chia làm minh ám lưỡng bộ. Minh chính là thư quán này mở ra cho người ngoài mà ngươi đã vào. Còn ám tắc chỉ mở cho giáo sư hoặc là đệ tử đạt tới lục tinh lĩnh vực trở lên của học viện. Tất cả sách cổ ngàn năm toàn bộ đặt ở ám bộ, mà ngay cả bản sách cổ ngươi vừa rồi xem qua chính là từ ám bộ lấy ra. Dịch Vân nghe xong cả người chấn động, bừng tỉnh đứng lên. Ta thân là viện trưởng, quy củ của học viện phải giữ. Hôm nay là ta một lần ngoại lệ, nhưng tuyệt không sẽ không có lần thứ hai. Muốn nhìn sách cổ ngàn năm, chỉ có trở thành đệ tử của Thiên Phong học viện mà thôi. Đi ra khỏi cửa lớn của Thiên Phong học viện, trời cũng đã về chiều. Dịch Vân mơ hồ nhìn bầu trời, hoàng hôn thời gian, màn đêm đem lâm, có loại luân phiên mỹ cảm. Lão đại, ngươi thấy chuyện này thế nào? Dịch Vân nhìn về phía chân trời, trong miệng thì thào nói. Môn La cười nhạt đáp lại, như là sự việc không liên quan đến mình. Bất quá chính là hai sự lựa chọn, chính ngươi quyết định đi. Môn La nói hắn có thể cho Dịch Vân sự đề nghị, một góc nhìn, nhưng tuyệt đối sẽ không thay hắn làm ra bất cứ quyết định gì. Bởi vì cách sống khác nhau, lựa chọn cũng khác nhau, mỗi người đều phụ trách phải cuộc sống của mình. Rắc đáp, mỗi bước một bước trên bậc thang bằng đá lại truyền ra tiếng vang có quy luật. Đã là ngày thứ 16 đi vào Thiên Phong học viện. Khoảng thời gian này, hắn chẳng những tìm được rất nhiều tư liệu hữu dụng, cũng ngoài ý muốn thấy được sách cổ, sửa chữa khuyết điểm hoàn thiện ma pháp của hắn tu luyện, mục đích của hắn tất cả đều đạt thành, có thể nói là thu hoạch lớn, hắn phải cao hứng mới đúng. Nhưng hắn mạc danh kỳ diệu gặp được viện trưởng của Thiên Phong học viện, lại mạc danh kỳ diệu bị bắt làm đệ tử, một khối bánh nướng lớn bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, khiến cho đầu hắn tráng váng. Cũng như mờ mịt, loại cảm xúc này Dịch Vân cơ hồ chưa từng có trải qua. Tiểu tử, tình hình bây giờ rất tốt, ngươi còn mờ mịt cái gì? Môn La đột nhiên mở miệng cười nói. Tốt, xem ra đúng như vậy, nhưng trong lòng luôn có cảm giác không nỡ. Môn La cũng hiểu Dịch Vân, hắn cười nói. Nguyên lai ngươi tính toán ở trong này 20 ngày rồi lập tức tới Kỳ Vũ học viện tham gia nhập học khảo hạch. Hiện tại ngươi vẫn còn có thể làm như vậy. Nhưng bỗng nhiên có người đến đây chỉ điểm, ngươi lại có thêm một sự lựa chọn, mới quấy rầy nguyên bản kế hoạch của ngươi. Ha ha, ngươi không muốn bị nắm mũi dẫn đi, nhưng sự việc ngoài ý muốn này lại có sức dụ hoặc chí mạng, cho nên ngươi mới mê man. Đừng đem sự tình suy nghĩ phức tạp, vô cùng đơn giản chính là hai cái lựa chọn đều không tệ, nhưng ta nghĩ cho dù là ngốc tử cũng biết lựa chọn như thế nào. Sự tình rất rõ ràng, có thể có một cửu tinh pháp cái cường giả làm lão sư, đây là cơ duyên có thể gặp không thể cầu, so với điều kiện của Kỳ Vũ học viện đều tốt hơn rất nhiều. Một vị lão sư là cường giả, có thể đối với tu luyện của mình sinh ra nhiều ảnh hưởng, Dịch Vân cũng rõ ràng. Môn La tồn tại là một ví dụ, hắn cũng bởi vậy từ thiết luyện thành cương. Dịch Vân không phải ngốc tử, hắn do dự là bởi vì yếu tố tâm lý, sớm hay muộn sẽ làm ra quyết định như vậy. Ai, tiểu tử này không quên được thương tổn mà Lam Duy Nhĩ gia tộc từng cho hắn. Sở dĩ không bỏ xuống được ý tưởng đến Kỳ Vũ học viện cũng là bởi vì như thế. Môn La trong lòng thầm than nhưng không nói ra. Đúng vậy, Dịch Vân không có khả năng quên đãi ngộ mà hắn cùng với mẫu thân nhận được ở Lam Duy Nhĩ gia tộc. Bởi vì nguyên nhân do hắn nên mẫu thân bị xem thường, bị đối xử lạnh nhạt suốt 3 năm giống như phạm nhân, chỉ có thể ở một gian biệt viện nho nhỏ, cái quyền ra khỏi cửa cũng không có, mẫu thân chỉ có thể một mình cô độc trong khuê phòng, cuối cùng đau buồn mà chết. Mẫu thân từng hận ta sao? Dịch Vân nghĩ đến vấn đề này, chợt lắc lắc đầu, rồi lại không dám khẳng định. Dịch Vân nghĩ đến Kỳ Vũ Đô Thành đi, hắn hiện tại tuy rằng không thể làm cái gì, nhưng hắn nguyện ý rất xa nhìn chằm chằm Lam Duy Nhĩ ra, nhìn này gia tộc dần dần lụn bại, chậm rãi sụp đổ. Lam Duy Nhĩ gia tộc, tương lai có một ngày, ta nhất định cho các ngươi biết, các ngươi sai lầm rồi, vô cùng sai lầm rồi. Dịch Vân ta không phải phế vật, trước kia không phải, hiện tại không phải, về sau cũng vĩnh viễn không phải. Thực lực, chính là thực lực, Dịch Vân muốn thực lực cường đại. Ta thiếu chút nữa để cừu hận làm mờ mắt, hiện tại ta căn bản không tạo nên sóng gió gì, dù có tới Kỳ Vũ Đô Thành thì có năng lực như thế nào. Lão đại nói đúng, là ta làm sự tình thêm phức tạp, biến cường là chuyện duy nhất hiện tại ta có thể làm được. Sẽ có một ngày Dịch Vân sẽ trở lại Kỳ Vũ Đô Thành nhưng không phải là trở lại quê hương. Mặc dù hắn ở sinh ra nơi này nhưng nơi này lại vĩnh viễn không phải là nhà của hắn. Đương nhiên người thân cũng vậy. Trên bậc thang đá, truyền ra tiếng vang thứ 600. Lúc này trời đã tối hẳn, Dịch Vân cũng làm ra quyết định. Sáng sớm hôm sau, trong phòng của viện trưởng Thiên Phong học viện. Ha ha ha, ngươi gọi là Dịch Vân. Tên hay, đơn giản dễ nhớ. Mễ Nặc cầm một tờ công văn, nhìn một lần, cười ha ha nói. Viện trưởng, ta còn hải tham gia khảo hạch nhập học một tháng sau sao? Dịch Vân hỏi. Cái gì viện trưởng? Nên gọi là lão sư mới đúng. Bây giờ còn không phải thật sự nhập học sao? Mễ Nặc tự hỏi một hồi, mới nói. Ngươi nói đúng. Nhập học khảo hạch ngươi phải tham gia. Đây là quy củ. Ta cũng không thể thay đổi. Đến lúc đó ngươi cứ dựa theo quy củ đi. Ngươi đã đạt tới 4 sao trung giai. Muốn thông qua khảo hạch chắc là không có vấn đề. Hiểu được, viện trưởng. Dịch Vân gật đầu đáp. Phải kêu là lão sư. Mễ Nặc lại nhắc nhở. Nhưng ta chưa. Mễ Nặc giận dữ nói. Sao lằng nhằng giống như đàn bà. Kêu sớm hay muộn cũng đều là kêu mà thôi. Lão sư. Dịch Vân nói ra miệng có chút không quen. Mễ Nặc thấy trong lòng rất thoải mái, cười ha ha. Đúng rồi, đúng rồi. Dịch Vân, trước tiên vi sư muốn biết trình độ của ngươi. Ngươi thử vận chuyển ma lực cho vi sư nhìn xem sao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 111. Thời đại như vậy, sai lầm như vậy. Mễ Nặc đã biết Dịch Vân là thể chất song thuộc tính tương khắc. Dịch Vân cũng không cần giấu giếm, lập tức vận chuyển ma lực trên người, trong khoảnh khắc đại lượng thủy, hỏa nguyên tố một trái một phải tụ tập trên hai tay của hắn. Trong mắt Mễ Nặc, trên tay phải của Dịch Vân có một đoàn hỏa viêm thiêu đốt, trên tay trái có một đoàn quang cầu màu lam nhạt trễ không, tràn ngập hàn khí đi ra. Trong phòng của viện trưởng cũng xuất hiện một cảnh cực kỳ quái dị, một bên nhiệt độ khoảnh khắc tăng cao. Bên kia nhiệt độ cũng chợt giảm xuống, Mễ Nặc đồng thời cũng cảm nhận được chung quanh nóng cùng lạnh, hai chủng cực đoan đồng thời hiện ra. Hắn tự hỏi cả đời chưa bao giờ trải qua như thế. Hồng cùng lam, hỏa cùng thủy, có thể cùng xuất hiện trên một người, không hợp lý như thế, quỷ dị như thế, lại chân thật như thế. Mễ Nặc, siêu, một tiếng nhảy dựng lên, hai mắt ngơ ngác nhìn chăm chú, lời nói hơi run run. Quả nhiên thật sự phá vỡ thiết tắc tương khắc nguyên tố không thể cùng tồn tại, có năng lực đột phá hạn chế thể chất song thuộc tính tương khắc. Không dám tin rằng, bất khả tư nghị a. Mễ Nặc kinh ngạc, là bởi vì hai thiết tắc đã truyền trên khung vũ đại lục suốt vạn năm, hai cái cấm kỵ của tu luyện ma pháp, hôm nay lại cùng lúc ở trước mặt hắn, trơ mắt nhìn thấy lần lượt bị phá vỡ. Biểu diễn chấm dứt, Dịch Vân tùy tay đem nguyên tố tản đi, phát hiện Mễ Nặc ngồi yên trên ghế, trong miệng thì thào tự nói, dường như đang suy nghĩ điều gì. Mễ Nặc nhìn Dịch Vân, trầm tư thật lâu, sau đó nói với Dịch Vân, ngươi nhất định phải nhớ kỹ một việc. Dịch Vân, về sau ngươi chỉ có thể đồng sử hai hệ ma pháp. Ở trước mặt vi sư, trừ lần đó ra ngươi phải giấu kỹ, nhớ đừng cho những người khác biết ngươi có thể đồng thời nắm trong tay thủy, hỏa hai hệ ma pháp, biết không? Lão sư yên tâm, trước đến giờ ta đều làm như vậy, sợ rằng nếu để lộ quả thực là một vấn đề lớn, nếu là mỗi người hỏi một câu, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy phiền rồi. Dịch Vân gật đầu đáp lại, Mễ Nặc lắc đầu, cười khổ nói, ngươi sợ người khác làm phiền, nếu thật sự đơn giản như vậy thì quá tốt. Ngươi có thể còn không hiểu rõ, trong lịch sử vạn năm của khung vũ đại lục, chưa bao giờ có người có khả năng làm được tương khắc nguyên tố thuộc tính cùng tồn tại, lại đột phá hạn chế của thể chất song thuộc tính tương khắc, một người cũng không có, chỉ có ngươi là ngoại lệ. Nếu việc này truyền ra sẽ khiến cho cả giới ma pháp trên khung vũ đại lục chấn động lớn, trước mắt mà nói đối với ngươi không có chỗ lợi, không thể không cẩn thận. Tương khắc nguyên tố mà Mễ Nặc nói chính là quang cùng ám, hỏa cùng thủy, bốn loại nguyên tố. Mấy nguyên tố này hoàn toàn tương phản, lại tương sinh tương khắc, tuyệt đối không thể cùng tồn tại trên một người. Nếu hai loại nguyên tố tương khắc xuất hiện trên một người, vậy sẽ hình thành thể chất song thuộc tính tương khắc. Hai loại nguyên tố ở trong cơ thể sẽ bài xích lẫn nhau, tiêu hao lẫn nhau, khiến tu vi ma pháp vĩnh viễn không thể thăng cấp lên 4 sao lĩnh vực. Mà Dịch Vân hiển nhiên là ngoại lệ. Hắn hoàn toàn phá vỡ này hai thiết tắc mà cả vạn năm qua vô số cường giả đều tuân thủ. Điều này cũng có ý nghĩa. Hắn tự nghĩ ra một cái chưa bao giờ có người phát hiện. Một quy tắc ma pháp hoàn toàn mới đi ra. Nếu làm cho mọi người đều biết điều này, Dịch Vân cũng sẽ lên như diều gặp gió. Hắn bởi vậy sẽ được đế quốc tôn trọng, vinh diệu, địa vị mặc hắn lấy là được, nhưng nguy hiểm không thể biết trước cũng từ đó mà đến. Trong lịch sử, cũng có nhiều người thiên phú chắc tuyệt, hạc trong bầy gà, sớm bị người giết chết, Mễ Nặc lo lắng chính là nguyên nhân này. Lão sư yên tâm, đạo lý ẩn nhẫn để giữ thân, ta hiểu rõ. Dịch Vân gật đầu cười nói, ngươi hiểu được là tốt, nhớ kỹ, nhân tài là người ai cũng muốn giành giật. Nhưng nếu mình không thể dùng nhân tài, thì nguyện ý làm cho hắn là vĩnh cửu nằm trong lòng đất, cũng không có khả năng để hắn cho kẻ địch sử dụng. Cao môn thế gia là như thế, đế quốc cũng như thế, đây là nhân tính. Mễ Nặc thận trọng nói, nhân tài. Nghe xong Dịch Vân có chút ngạc nhiên, hắn đi vào thế giới này đã 15 năm, lần đầu tiên nghe được có người không nói phế tài, mà lấy nhân tài đến xưng hô. Chỉ khác một từ mà khác biệt như trời với đất. Nếu từ lúc hắn 3 tuổi, lúc nghi thức trắc nghiệm của Lam Duy Nhĩ gia tộc, hắn có thể có được đánh giá như vậy, thì hôm nay hắn sẽ ở nơi nào? Mẫu thân cùng ngoại công cũng sẽ không sẽ chết sao? Sẽ gặp môn la sao chứ? Bây giờ còn đứng ở trong này sao chứ? Trong lòng Dịch Vân không khỏi nghĩ như vậy. Lão sư, trước khi vào học viện, ta có một chuyện phải xin lão sư đáp ứng trước. Trước khi đi, Dịch Vân bỗng nhiên nói. Mễ Nặc ngạc nhiên cũng có chút hứng thú cười nói. Bao nhiêu năm rồi, vô số người cầu xin lão phu thu làm đệ tử, ta cũng chưa đáp ứng. Hiện tại thu ngươi, lại là dùng phương thức lợi dụng cường bức. Ngươi còn muốn đề xuất yêu cầu. Thú vị, nói ta nghe đi. Dịch Vân nhợt nhạt cười, rồi nói. Ta tất nhiên sẽ chuyên tâm cùng lão sư học tập ma pháp, nhưng ta hy vọng sau khi lão sư dạy ta phương pháp tu luyện cùng tri thức ma pháp, hãy để ta căn cứ tình huống tiến triển của mình, do ta chính mình an bài tiến trình tu luyện. Nói cách khác, ta sẽ không ngày nào cũng đến học viện, có thể như vậy chứ? Mễ Nặc nghe xong suy nghĩ một hồi, hào phóng cười nói, cái này không xem như yêu cầu, Thiên Phong học viện học viên đều như thế. Vi sư chỉ dạy ngươi tri thức pháp môn, trợ giúp ngươi giải quyết vấn đề tu luyện, cho nên ngươi phải tu luyện như thế nào, là chăm hay lười, là nhanh hay chậm, vi sư sẽ không quản, giáo sư đệ tử cả Thiên Phong học viện đều là như thế. Dịch Vân nghe được thỉnh cầu của mình dễ dàng được đồng ý như vậy không khỏi có chút bất ngờ. Sớm nghe nói Thiên Phong học viện rất tự do, khác hẳn với Kỳ Vũ học viện giáo điều nghiêm khắc, hiện tại xem ra quả nhiên đúng vậy. Vi sư tuy không quản ngươi tu luyện như thế nào, nhưng nửa năm một lần sẽ tự mình khảo hạch sự tiến triển của ngươi, nếu kết quả không bằng ý của ta, vi sư cũng đành phải quan ái chiếu cố ngươi. Mễ Nặc trừng mắt nhìn Dịch Vân, âm hiểm cười nói. Dịch Vân nghe vậy đổ mồ hôi. Quan ái chiếu cố có hai loại, Dịch Vân đương nhiên sẽ không cho rằng Mễ Nặc theo như lời là loại yêu thương. Dịch Vân, ngươi vì sao lại đề xuất yêu cầu muốn một mình tu luyện? Sau khi rời Thiên Phong học viện, Môn La bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bởi vì tình huống tu luyện của ta không thể bị người thấy. Lão đại ngươi quên rồi sao? Ta còn có thủy hỏa hai tòa tinh quáng. Dịch Vân cười nói. Vỗ mạnh lên đầu. Môn La hiểu được. Ta đúng là quên mất. Đúng vậy. Ngươi còn có thể dùng tinh phách đến phụ trợ tu luyện. Điều này không thể để những người khác biết. Càng tu luyện lên cao tiến triển càng chậm. Có mấy cái tinh quáng này phụ trợ. Có thể tiết kiệm rất nhiều thời giờ. Dịch Vân nói xong. Trong lòng lại nghĩ đến đệ nhất đại tổ tiên lưu lại mấy cái tinh quáng này. Hắn đúng là có đại ân với mình. Như vậy lúc lão nhân kia lưu ngươi lại lập tức dạy ngươi tu luyện ma pháp thì vì sao ngươi lại từ chối? Môn La lại hỏi. Mễ Nặc vừa rồi vốn định lập tức dạy Dịch Vân tu luyện ma pháp. Không nghĩ tới Dịch Vân lại kiên trì phải chờ tới lúc chính thức nhập học mới bắt đầu. Điều này không chỉ làm Mễ Nặc không hiểu. Nay ghi cả Môn La cũng không nghĩ ra. Hơn 10 ngày trước, tu vi ma pháp của ta đã thuận lợi tiến giai lên 4 sao trung giai. Hiện tại lại tùy lúc có thể tiếp tục tiến 1 giai. Với tình hình trước mắt như vậy, ta cũng không cần học tập ma pháp mới, mà là phải luyện hóa ma lực trong cơ thể. Vì lần sau tiến giai làm chuẩn bị, cho nên mới có thể từ chối ý tốt của Mễ Nặc lão sư. Dịch Vân giải thích. Lại nói ngày hôm qua trong cổ tịch mà Mễ Nặc lão sư cấp, ta học được mấy ma pháp 4 sao lĩnh vực mới, vẫn còn không có quen thuộc thì sao dám lại đi học cái mới, tham nhiều không tốt a. Môn La nghe xong cũng hiểu được, cười nói, ha ha ha, ngươi nói đúng, thức ăn trong miệng còn chưa nuốt, sao còn có thể nhìn trong bát, trong một tháng này ngươi có ý định gì? Một tháng không dài cũng không ngắn. Nếu sắp xếp thỏa đáng cũng có thể làm rất nhiều việc. Một khi chúng ta đã quyết định ở địa phương này học tập, như vậy trước hết đi mua một tòa thiết phường ẩn mật, ta phải tự tay tạo ra một thanh binh khí. Dịch Vân nói xong, tùy tay lấy một thanh trường kiếm từ Hồng Liên ra. Thanh kiếm này cùng hắn vượt qua Lạc Nhật Sơn Mạch một năm thời gian. Lúc này chung quanh mũi kiếm đã có rất nhiều vết nứt lớn nhỏ không đồng nhất. Tùy lúc đều có nguy cơ bị gãy. Thanh kiếm này hư hại quá nghiêm trọng, không thể dùng tiếp. Đây là tác phẩm đắc ý của ngoại công, ta đương nhiên không thể bỏ. Đợi khi tìm được thiết phường, ta lập tức sửa nó. Dịch Vân nhìn thân kiếm hư tổn nghiêm trọng, có chút đau lòng nói. Môn La liếc mắt nhìn Dịch Vân, nhàn nhạt nói, ma binh này chẳng qua là nhất phẩm cao giai, ngày sau trợ giúp đối với ngươi cũng không lớn. Đúng thế, sửa nó đi. Nó cũng là kỷ niệm của ngoại công ngươi. Dịch Vân cẩn thận thu hồi thanh kiếm, đi xuống bậc thang của học viện, đi về phía Thiên Phong Thành. Lão đại, ngươi nói với năng lực của ta hiện tại, có thể tạo ra loại ma pháp binh khí cỡ nào? Dịch Vân tò mò hỏi. Môn La nghe xong chính là thần bí cười nói, ngươi thử đánh một thanh chẳng phải sẽ biết. Thời đại này thực sự rất nhiều sự vớ vẩn. Một đại đế quốc cũng chỉ có một gã tinh vực sơ giai cường giả, như vậy không chỉ có không bị diệt quốc, còn có thể trở thành một trong tam đại cường quốc của đại lục,